Chàng rể siêu cấp, chương 1964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên chỉ, Tô Nghênh Hạ nhìn về phía nơi đó, lại biểu lộ ra chút bi thương. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nơi đó, chưa từng rời đi. Bách Hiểu Sinh nhìn Tô Nghênh Hạ, lẩm bẩm nói, nơi đó là thần mộ. Thần mộ? Hàn Tam Thiên ngạc nhiên hỏi. Không sai, mỗi một đời sau khi chết đi chân thần, đều sẽ táng thân tại đây. Nguyên thần của hắn và thể thần cũng sẽ được chôn tại bên trong thần mộ. Lúc quyết đấu định ra người thắng đời tiếp theo, người nọ sẽ có tư cách tiến vào bên trong thần mộ, kế thừa y bát của tiền nhiệm. Bách Hiểu Sinh giải thích, vậy bây giờ có thể vào không? Hàn Tam Thiên hỏi, thần mộ có cấm chế đặc thù vô cùng cường đại. Tại không có ánh sáng của đồ đằng tương ứng với chân thần và bạch quang điện kỳ sơn chứng nhận, đi vào sẽ chịu chết, bao gồm cả chân thần. Giang hồ Bách Hiểu Sinh nói, mục đích này là vì thuận lợi bồi dưỡng được chân thần thứ ba, để cho gia tộc hoặc là thế lực đạt được thắng lợi, có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Tất cả mọi thứ trong thiên địa này vốn là có sắp xếp từ trong cõi U Minh, thiên đạo luân hồi, vĩnh thủy bất hư. Hàn Tam Thiên chẹp chẹp miệng, lúc đầu anh còn muốn đi thử một lần, nhưng nghe đến ngay cả chân thần đi vào đều phải chết, anh lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù Hàn Tam Thiên vô cùng muốn cùng chân thần giao thủ, nhưng kia đây là một loại tự tin, cũng là một loại hiếu kỳ. Anh muốn xem một chút mình giao thủ cùng bọn họ, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng nếu như nơi mà ngay cả bọn họ đi vào đều hẳn phải chết, anh thật đúng là không có điên rồ đến loại trình độ đó, cho rằng mình có thể vào. Trong Bát Hoang Thiên Thư, cũng tương tự là nơi táng thân của chân thần, nhưng dù sao cũng không giống thần mộ. Bát Hoang Thiên Thư là một loại trí tuệ cùng tâm cảnh để tôi luyện, có quan hệ không phải đặc biệt lớn với thực lực. Quan trọng nhất chính là lúc trước anh có thể đi ra khỏi nơi đó, cũng không phải hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình, mà cả là dựa vào long tộc chi tâm và thiên nhãn gian lận mà thôi. Muốn cứng đối cứng, Hàn Tam Thiên không hoài nghi kết quả của mình cùng sẽ giống như những chân thần kia, chết ở nơi đó. Được rồi, vậy chúng ta đi tìm đồ đằng xem. Hàn Tam Thiên bình tĩnh đưa ra chủ ý, mang theo ba người, đi đến đỉnh cao trên đầu ngón tay. Toàn bộ những nơi họ đi qua, đều có các loại bạo tạc và tiếng kêu thảm thiết, vô số người đã gia nhập vào cuộc chiến tranh đồ đằng. Mặc dù thời gian có 3 ngày, những đường vân chỉ có 48 cái, bị du ra một cái, liên mang ý nghĩa rất nhiều một tia cơ hội. Chỉ đi có vài dặm đường đến chỗ đồ đằng, trên mặt đất đã là thấy ngang khắp đồng, ở bên đồ đằng bên kia, càng giao chiến càng thảm liệt. Hải vực Vĩnh Sinh giúp đỡ Trần gia, bây giờ tiểu phân đội là liên minh chính nghĩa. Hiện giờ lấy khả năng của hai bên, trực diện nâng đỡ của Lưu Dương song tộc của đỉnh Lam Sơn Lưu, mà trong bọn họ có rất nhiều người quen biết Hàn với Tam Thiên cũng quen biết người thần bí. Đang chiến đấu với nhau, tình huống vô cùng kịch liệt. Diệp Cô Thành hóa thân một đạo hắc ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua đám người. Mấy ngày không thấy, thực lực của Diệp Cô Thành lại đạt đến chu tà cảnh giới, quả thực là tốc độ như bay, thiên phú quá khủng bố. Anh hùng xuất thiếu niên. Bách Hiểu Sinh nhìn Diệp Cô Thành, không khỏi sợ hãi thán phục. Hàn Tam Thiên đối với việc này lại cực kỳ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú tuy tốt, bất quá, đều nhờ chút thủ đoạn dơ bẩn mới có được. Đoán chừng đã đi nịnh bợ, lấy không ít của hải vực Vĩnh Sinh. Vì cái lợi của mình, ngay cả sư tỷ của mình cũng hãm hại. Hàn Tam Thiên đương nhiên không có bất kỳ hào cảm gì với loại người này. Dùng họ của Gia Nô để đặt cho người này thậm chí cũng vũ nhục cái họ này. Hàn Tam Thiên cũng không nghi ngờ, hôm nay tên này có thể có bản lĩnh gì, không biết đã gián đúng bao nhiêu người, không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Người thần bí, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau giúp một tay đi. Đúng lúc này tiên linh sư Thái phát hiện ra nhóm người Hàn Tam Thiên, bà ta vội vàng chạy đến mới tức giận mà nói. Hàn Tam Thiên cũng không vội, khẽ quát một tiếng Bát Hoang Thiên Thư. Trực tiếp đẩy ba người Bách Hiểu Sinh và Tô Nghênh Hạ, Hàn Niệm vào trong Bát Hoang trong Thiên Thư, để phòng ngừa tình thế quá loạn mà xuất hiện mánh khóe. Lại nói tiếp, lúc này Hàn Tam Thiên mới bay qua đám người, mục tiêu là đồ đằng lục quang phía xa. Mẹ nó, có người đoạt đồ đằng, tất cả mọi người đánh cho ta. Trong trận doanh của đỉnh Lam Sơn, Dương Đinh Thiên một trưởng vỗ chết 10 tên lâu la trước mặt, lớn tiếng hô. Thằng ngu này, đi chiếm đồ đằng sớm như vậy. Đây không phải tương đương với biến mình thành bia ngắm sao? Tiên Linh Sư Thái nhìn hướng bay của Hàn Tam Thiên giận đến không chỗ phát tiết. Chiến hỏa vừa đốt, tự nhiên tiến công, thăm dò thực lực lẫn nhau, nhưng hành động trực tiếp đoạt đồ đằng của Hàn Tam Thiên, không chỉ khiến cho người trong đó lo lắng công lao bị cướp đi, mà vô tâm ham chiến, càng sẽ làm cho đối phương giận xông lên não, trực tiếp tấn công. Hừ, thằng điên cuồng vọng tự đại, thật không biết nên nói hắn ngu, muốn lấy được càng nhiều đường vân, đồng thời tranh công hải vực vĩnh sinh. Diệp Cô Thành phẫn nộ nhìn qua của Hàn Tam Thiên, ngược lại hắn cũng không cho rằng Hàn Tam Thiên có lá gan kia, dám trực tiếp cầm đường vân xuống, trở thành thế lực thứ ba, bởi vì đường vân này có thể giao dịch, có thể cướp đoạt, nếu như không chiếm được hải vực vĩnh sinh ủng hộ, hắn lấy được không có tác dụng gì. Một khi người bị giết cái gì cũng sẽ biến mất, nhưng người lấy được nhiều, lại có thể tại hải vực vĩnh sinh nhận được càng nhiều khen thưởng, như vậy cũng tốt hơn so với tự thân xuất thủ, công thành cướp đất rồi cuối cùng đều là đế vương quân chủ, thưởng cho ai, người đó mới có nhận. Nhưng những kẻ công thành cướp đất càng nhiều, càng có thể chứng minh hiến công hiển hách của chính mình, vậy nên có thể đạt được phong thưởng của quân chủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Cô Thành cản mọi người trong phân đội của mình lại, khóe miệng lạnh lùng nhìn về phía đồ đằng của Hàn Tam Thiên. Không phải thích làm loạn sao? Vậy cứ để cho hắn làm loạn cho đủ, tất cả mọi người, không có mệnh lệnh của ta, không được phép xuất thủ. Diệp Cô Thành lạnh giọng nói, cách chương.